chuyện hợp tác tôi đồng ý ký hợp đồng với cô. Do bên Lục thị vẫn còn đang suy nghĩ nên vẫn chưa ký nên cô yên tâm. Vậy tốt quá. Về phương án 1 đã duyệt, vậy tôi xin nói thêm về phương án 2 mong chủ tịch sẽ duyệt. Diệp Tâm Ngữ thành công bước tiếp theo. Cô bắt đầu đề ra chính sách phương án thứ 2, nhưng có vẻ phương án thứ 2 này lại không cùng quan điểm với Jack. Tôi không thích cách làm việc của cô lắm. Nếu có thể thay đổi thì chúng ta sẽ tiếp tục hợp tác. Hôm nay đến đây thôi, cô về nghỉ ngơi đi. Diệp Tâm Ngữ mặc dù đã nắm chắc phần thắng trong tay, nhưng cô cần phải đồng điệu với Jack như vậy mới có cơ hội hợp tác được. Diệp Tâm Ngữ quyết định suy nghĩ thêm phương án thứ 3, chỉ mong lần này có thể sẽ thành công. Sau một tuần, Diệp Tâm Ngữ đã trở lại. Jack thấy cô đến liền niềm nỡ nghênh đón. Cả hai bắt đầu cùng nhau bàn bạc tiếp phương án hợp tác thứ 3. Lần này có vẻ Jack thấy cũng ổn nên đã quyết định ký hợp đồng với cô. Không ngờ cô lại là một người có nghị lực đến như vậy. Thật đáng khâm phục. Ở tôi rất thích những người như cô, thay vì những người có năng lực nhưng không có nghị lực như vậy. Tôi thật sự rất thích. Mong sẽ hợp tác lâu dài. Diệp Tâm Ngữ đứng lên bắt tay với Jack. Cả hai cùng thành công ký hợp đồng. Diệp Tâm Ngữ lúc này vui mừng đến suýt khóc luôn rồi. Cảm ơn Jack chủ tịch. Xin chỉ giáo thêm. Cách chương.